Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 402. Đây là ngươi muốn dẫn tới người. Trong truyền thuyết nóng nảy ghét nhất quy tắc ngầm tại đạo diễn đang vẻ mặt nhiệt tình. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Đối hắn cái này quy tắc ngầm người tiến vào lộ ra một cái hữu hảo cười. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Nửa tháng dạy dỗ hắn thoáng một phát, sẽ phải cho ngươi thỏa mãn, ngươi tự mình mang người, ta đương nhiên tin tưởng, tại đạo diễn đối Khúc Nhiên ngoại hình cũng rất thỏa mãn. Nhìn xem Khúc Nhiên hôm nay ăn mặc cũng là nhân vật nam chính thường xuyên ăn mặc hắc y. Nụ cười trên mặt càng thêm lớn, trước hết để cho hắn thử đùa giỡn, bất quá nội dung cốt truyện thật sự không thêm một điểm. Tại đạo diễn nhìn xem Diệp Thiều Hoa, ta ý định còn đập bộ 2. Không được, bộ 2 ta không muốn viết. Diệp Thiều Hoa lắc đầu, nếu không phải vì nâng hắn, ta cũng sẽ không xuất ra cái này kịch bản. Nghe được hai người đối lời nói, Khúc Nhiên đã chấn kinh tới cực điểm. Điều này làm cho hắn kích động không thôi. Kịch bản là Diệp Thiều Hoa Diệp Tổng ghi. Trên thực tế hắn đã sớm nghe nói qua Diệp Thiều Hoa đồn đại. Đối lúc nãy là một cái nữ bạo quân, dựa vào cha của mình tại ngành giải trí hoành hành ngang ngược. Có thể hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa lúc trước còn có thể dạy hắn diễn kịch coi như xong. Hiện tại cái này kịch bản cũng rất ít nàng ghi. Khúc Nhiên đứng ở tại chỗ, cảm giác mình như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên bình thường. Sững sờ mà nhìn hai người tại thảo luận kịch bản. Còn có người tuyển bên trên vấn đề, cảm giác mình hãy cùng cái kẻ ngu bình thường, bất quá hắn vẫn là hào hào thử đùa giỡn, không có ai so Diệp Thiều Hoa càng hiểu nhân vật nam chính nhân vật. Nàng dạy rất tốt, tại đạo diễn đối hắn thử đùa giỡn rất hài lòng, cơ bản núi càng không có ngoài ý muốn, nhân vật này chính là Khúc Nhiên được rồi. Vậy được, ta trước dẫn người đi, về sau kết quả lại nói với ta. Dặn dò xong cái này một câu, Diệp Thiều Hoa mới quay người chuẩn bị ly khai. Khúc Nhiên đi theo Diệp Thiều Hoa ly khai. Lúc này đây hắn có chút phức tạp nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Diệp Thiều Hoa quay người đi ra ngoài. Doãn Thiên Vũ tuy nhiên danh khí rất cao, nhưng là tại một ít uy tín lâu năm vua màn ảnh trước mặt không coi vào đâu. Hắn hay là muốn ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa nhanh như vậy đi ra, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, đi ra, ngươi mang theo nhân vật mới thử cái gì phần diễn. Diệp Thiều Hoa vốn không có ý định dừng bước lại, hãy nhìn đến Diệp Mộng vậy mà cũng ở nơi đây, không khỏi híp híp mắt, nhân vật nam chính, Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng, nhân vật nam chính, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Doãn Thiên Vũ vẫn không nói gì. Diệp Mộng liền trực tiếp mở miệng, người mang theo một tân nhân đi thử nhân vật nam chính đùa giỡn. Sẽ không phải điên rồi sao? Nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa, mặt mũi tràn đầy ngươi điên rồi biểu lộ, mà chu vi những người khác, kể cả Du Thanh Tửu cũng nghe đã đến Diệp Thiều Hoa đối lời nói. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt có chút quái dị, dù sao cũng là năm nay mong đợi nhất một bộ tuồng. Diệp Thiều Hoa vậy mà mang theo một tân nhân đi thử nhân vật nam chính đùa giỡn. Đây là xem thường những cái kia vua màn ảnh ư. Liền Doãn Thiên Vũ đều không có như vậy thản nhiên. Diệp Tổng, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ mang theo hắn đi tham gia một hồi chân nhân thanh tú. Du Thanh Tửu đứng ở một bên, rất nghiêm túc đề nghị, tuy nhiên không có quá lớn dùng. Nhưng là tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt mất mặt đi cũng không nên. Du Thanh Tửu mình cũng chỉ dám thử kính một cái nam số 3. Diệp Thiều Hoa hai người kia là thế nào muốn? Muốn đi thử kính nhân vật nam chính? Hắn hiểu Diệp Thiều Hoa tâm tư. Nhưng là làm như vậy cũng quá ngu xuẩn một điểm mà đi. Diệp Thiều Hoa cũng không để ý tới những người này, chẳng qua là ngoéo, một cái môi, mang theo Khúc Nhiên ly khai. Diệp Mộng đều muốn đuổi theo nàng, muốn cùng nàng lý luận yêu kịch tổ chuyện này, không nghĩ tới bị giày cao gót đẩy ta thoáng một phát. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may Doãn Thiên Vũ đỡ nàng, Ngươi không sao chứ? Doãn Thiên Vũ cúi đầu nhìn nàng một cái. Quan tâm hỏi một câu. Về sau làm việc đừng như vậy nôn nôn nóng nóng. Không giống cái nữ nhân. Doãn Thiên Vũ ngươi lại mắng ta. Diệp Mộng trừng mắt, quên Diệp Thiều Hoa. Doãn Thiên Vũ cùng Diệp Mộng nói vài câu. Mới nhớ tới Diệp Thiều Hoa. Bất quá cái lúc này Diệp Thiều Hoa đã đi ra. Trong lòng của hắn có chút kỳ lạ. Tuy nhiên hiện tại trên danh nghĩa Diệp Thiều Hoa là của mình bạn gái. Cũng không biết vì cái gì. Ánh mắt của mình tổng hội phải không do tự chủ bị Diệp Mộng hấp dẫn. Dù sao, cùng Diệp Mộng người như vậy cùng một chỗ không cần phòng bị. Tại Hắc Bang lớn lên còn có thể không bị ô nhiễm. Như vậy tồn tại thật là quá ít. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ta muốn đi tìm Diệp Thiều Hoa. Diệp Mộng chợt nhớ tới Diệp Thiều Hoa. Lập tức đuổi theo. Không nghĩ tới vừa đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đang cùng một người nam nhân nói. Chuyện, người nam nhân này nàng cũng nhận thức. Đúng là ngày đó tại Thanh Bang trông thấy một chút cũng không giống là lẫn vào hắc nam nhân. Diệp Thiều Hoa, người nói rõ cho ta yêu kịch tổ, Diệp Mộng nôn nôn nóng nóng muốn xông lại. Diệp Thiều Hoa nhíu mày, đối bên người Bảo Tiêu nói một câu, ném đi, Bảo Tiêu là Diệp Thiều Hoa tư nhân mướn, rất lợi lạc đem Diệp Mộng cầm lên đến, thấy như vậy một màn, Vân Thanh Hà có chút mắt hí, nhìn hắn Diệp Mộng phương hướng, Diệp Tiểu Thư, nghe nói ngươi với ngươi phụ thân ký hiệp ước, hợp đồng. Phỉ Thịnh bây giờ là của ngươi. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Không sai, Diệp Tiểu Thư, ngươi có nhớ hay không thoáng một phát. Vân Thanh Hà thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Ngươi công ty những cái kia một người giải ước ly khai. Là có nguyên nhân, hơn nữa, ngươi như vậy đối Diệp Mộng. Ngươi không sợ ba ba của ngươi sẽ tức giận. Ta cảm thấy được nàng một cái xúc động như vậy ngươi. Bây giờ còn sống được hào hào, Diệp bang chủ chưa hẳn không thích nàng. Hơn nữa, theo ta được biết, Diệp tiểu thư ngươi từ nhỏ đến lớn bị người bắt cóc qua rất nhiều lần a. Diệp Mộng tựa hồ sẽ không có thật có lỗi. Ta không phải cố ý tra ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Diệp bang chủ hẳn không phải là cố tình muốn bồi dưỡng ngươi. Cũng không có muốn đem Thanh bang cho ngươi quản ý tứ. Diệp Thanh đối hai cái cùng nữ nhi khác biệt quá rõ ràng. Một cái bị hắn cho rằng bia đỡ đạn, một cái hộ như vậy thiên chân vô tà, chẳng qua là đáng thương cái này bị cho rằng bia đỡ đạn con gái. Đến bây giờ đối đây hết thảy còn hoàn toàn không biết gì cả. Đều muốn chăm chú làm tốt phụ thân giao cho sản nghiệp của mình. Diệp Thanh tay đoạn Vân Thanh Hà cũng biết, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nếu như Diệp Thanh chính khách động thủ, cái này bị hắn cao cao nâng tại lòng bàn tay, bị hắn tất cả cừu nhân biết được đại nữ nhi, không biết sẽ rơi có bao nhiêu thảm ni ta biết rõ. Diệp Thiều Hoa tay vẫn còn trong túi quần, nghe vậy, lườm Vân Thanh Hà liếc, bất quá, ai nói ta cũng cần hắn bồi dưỡng. Về phần Thanh Bang, rác rưởi đồ chơi. Hắc đao cái này tiêu đề không được a. Ta vừa mới chứng kiến bị hài hòa. Ta tiêu đề toàn bộ sửa lại. Chờ biên tập đi làm hài hòa cái kia chương có thể nhìn. Sau đó đổi thành giải trí nữ vương a. Tâm nhét nhét a. Hết chương.